Chương 802, chiến tranh có lẽ mấy phút sau bắt đầu. Quỷ quái gì án giờ dịt nghe được cờ dít cái vấn đề về sau, cả người đều lâm vào đứng máy bên trong. Hắn tân tân khổ khổ mới thành lập cùng duy trì được mới khôi lối đế quốc, hắn hao tổn tâm cơ nghĩ phải gìn giữ ma pháp sư đế quốc cứ như vậy ngắn ngủi tồn tại không đến 10 phút, liền triệt để hủy diệt rồi hệ lạn hiệu đế quốc đã từng muốn cùng tất cả đế quốc làm bằng hữu, chúng ta hướng toàn thế giới cung cấp đại lượng viện trợ, trợ giúp tất cả đế quốc giải quyết mình gặp phải vấn đề. Chúng ta giúp các ngươi đánh trận, giúp các ngươi mạnh lên, đánh lui người xâm nhập, giải phóng cùng khổ người dân lao động chúng ta không sợ hy sinh, lật đổ chính sách tàn bạo từ ác ma còn có mục nát kẻ thống trị trong tay cứu nhân loại còn có toàn bộ thế giới hiện tại, làm chúng ta tận tâm tận lực cung cấp trợ giúp thời điểm. Lại còn có người đứng ra, gọi ta bạo quân trà đạp hệ lạn hiệu đế quốc tôn nghiêm, ý đồ ám sát ta, để yêu quý ta người xa vào đến trong bi thông cờ rít mỗi nói một câu, ngữ. Tốc liền thêm mau một chút, mai cho đến hắn nói xong lời cuối cùng thời điểm, cả người khí thế đã bắn ra đến cực hạn. Vừa nói chuyện, hắn một bên duỗi ra tay trái của mình, bởi vì trong lòng bàn tay ở giữa chạy xiết ma pháp năng lượng phi tốc phun trào, nơi đó không khí cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình, giống như là hỏa diễm chung quanh nhiệt lưu đồng dạng. Bất quá, tất cả tới gần cờ rít ma pháp sư cũng có thể cảm giác được, kia cũng không phải là hỏa diễm, kia là tinh khiết ma pháp năng lượng. Giống như bọn hắn kính sợ năng lượng chút xuống đồng dạng, chỉ là cỗ năng lượng này cũng không có chút xuống ra ngoài, mà là tại cờ rít trong lòng bàn tay bị năng lượng càng mạnh mẽ hơn giam cấm. Lực lượng chỉ có nắm giữ ở trong tay, mới là lực lượng cờ rít nói xong, trong lòng bàn tay đoan nở kia lực lượng liền bắt đầu càng thêm kịch liệt sôi trào lên, cỗ lực lượng kia điên cuồng nhảy lên, cuối cùng tìm được đột phá khẩu, như là laser đồng dạng xông về cờ rít nhắm chuẩn mục tiêu. Mà cùng lúc đó, đứng tại cách đó không xa cái kia phụ trách hội trưởng kiểm tra an toàn lao ma pháp sư, cảm giác được trong cơ thể mình ma pháp năng lượng, bắt đầu không nhận mình khống chế táo động. Làm sao có thể hắn biết trong cơ thể mình ma pháp năng lượng đã mất đi khống chế, bởi vì chúng nó bị mặt khác một cỗ cường đại ma pháp năng lượng áp chế. Vi hình năng lượng chút xuống tinh linh nữ vương An Dê Mỹ lệ con mắt tại thời khắc này lộ ra kinh diễm hào quang. Nàng biết ma pháp năng lượng cường đại chỉ cần tích lũy tháng ngày tổng sẽ có thu hoạch, thật chính thể hiện ma pháp sư cường đại, là đối ma pháp năng lượng khống chế trình độ. Có thể chính xác khống chế đê cấp ma pháp, là mỗi một cái ma pháp sư cũng có thể làm đến sự tình, tỉ như nói một cái đại ma pháp sư, liền có thể khống chế chính xác thể nội ma pháp năng lượng, sử dụng lớn nhỏ uy lực không đồng nhất hỏa cầu thuật công kích địch nhân. Thế nhưng là, có thể khống chế chính xác, đồng thời áp xúc ma pháp năng lượng, sử dụng ra năng lượng chuốt xuống loại này cấp bậc ma pháp đến, vậy cũng chỉ có nàng hoặc là Long Hoàng cái này cấp bậc siêu cấp cường giả. Cờ Dít là dạng này cường giả, hắn tại khoa học kỹ thuật trên tạo nghệ đã đăng phong tạo cực, chẳng lẽ hắn tại ma pháp lĩnh vực cũng đã thành thần thành thánh? Ngay tại An Dê trong đầu nghĩ tới những thứ này thời điểm, cờ Dít trong tay năng lượng chuốt xuống, đã đánh xuyên cái kia lão ma pháp sư vội vàng ở giữa sử dụng phòng ngự ma pháp bình chướng, trực tiếp đánh xuyên đối phương nhục thân. Án giờ dịt cũng đã bị cờ rít đối ma pháp chính xác khống chế trình độ sợ ngây người, nếu để cho hắn sử dụng ra năng lượng chút xuống đến, hắn tự nhiên là làm được, bất quá đem năng lượng chút xuống chính xác như thế áp xúc cùng khống chế, hắn cảm thấy mình làm không được. Chỉ ít, không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm được. Giờ khắc này hắn biết, cờ rít tại ma pháp phương diện tạo nghệ, đã ở trên hắn vì cái gì một người như vậy. Có thể thiên phú dị bẩm đến nước này, chẳng lẽ nói, hắn thật là thế giới này chúa tể? Ngay tại án giờ dịt ánh mắt kinh ngạc bên trong, năng lượng chút xuống quang mang dần dần tán đi, tất cả mọi người bị một màn trước mắt sợ ngây người, bọn hắn nhìn thấy cái kia cường đại lao ma pháp sư bị một đạo năng lượng cường đại. Thiêu đốt, cuối cùng bị bốc hơi hầu như không còn. Làm hết thể đều hôi phi yên diệt về sau, toàn bộ hội trường trong không khí, đều tràn ngập ma pháp năng lượng hương thơm. Thậm chí, cái kia lão ma pháp sư ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị cờ rít ma pháp năng lượng cắn nuốt không còn một mảnh. Cờ rít thu cánh tay về, hắn bởi vì loại này quỷ dị mà lại siêu cương thao tác QNZ tiêu hao đại lượng ma pháp năng lượng. Mặc dù trên lý luận hắn đã so rất nhiều ma pháp sư càng thêm cường đại, nhưng hắn vẫn là không thể quá tốt trưởng khống trong cơ thể mình kia cổ lực lượng cường đại. Mà lại, ai đều không biết là, cờ rít vừa mới gian lận. Ngay tại vừa rồi, hắn sử dụng thể nội ma pháp chi thụ tràn ra năng lượng, lợi dụng cây kia ma pháp cây, hắn mới có thể thực hiện đối ma pháp như thế tinh diệu khống chế. Hắn tại hướng tất cả mọi người biểu hiện ra mình lực lượng, cho nên hắn không ngại ở thơ y điếm na y phô trương thanh thế một chút, để cho những cái kia tâm hoài quỷ thai người, sớm làm đem mình những cái kia không thiết thực suy nghĩ bỏ đi rơi. Các ngươi không có lựa chọn. Bút chứng này, ta sẽ cùng các ngươi chậm rãi tính. Hắn nói xong, liền xoay người đi xuống bục giảng, An Dê đi theo cước bộ của hắn, Sù Mẹt Lệ đi theo cước bộ của hắn, cắt còn có cái khác ghệ lản hiệu bọn đặc công, hộ tống hoàng đế của bọn hắn, đi ra hội trường. Viu Kẹt nhìn xem trong TV hoàng đế của mình nói xong các ngươi không có lựa chọn câu nói này về sau, đối điện thoại ống nghe một bên khác người mở miệng phân phó nói, để tất cả quân đội tiến vào cấp 1 chiến đấu chuẩn bị có bất kỳ người tới gần đều giết chết bất luận tội để gỡ tướng quân phái người, tiếp quản tất cả mới khôi lôi đế quốc quân doanh nếu như gặp phải phản kháng, giết chết bất luận tội mệnh lệnh tất cả mới khôi lôi đế quốc sở thuộc thành thị giới nghiêm nếu như gặp phải phản kháng, giết chết bất luận tội. Hắn liên tiếp nói ba cái giết chết bất luận tội, trong giọng nói sát ý dù là thấu quá điện thoại ống nghe đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bị ám sát, này bằng với nói là hệ lạn hiệu đế quốc 1.000 van nở quân nhân đế quốc bị khiêu khích, những binh lính này cùng các quân quan nguyện ý dùng tính mạng của mình bảo vệ hoàng đế bệ hạ, cho nên bọn hắn không ngại chấp hành bất luận cái gì bắt đầu chiến tranh mệnh lệnh, cũng không để ý tiêu diệt bất luận cái gì mục tiêu. Phân phát đạn dược hủy bỏ tất cả sĩ quan nghỉ ngơi, tạm hoàn đám tiếp theo quý quốc nghỉ ngơi bộ đội lý do là hoàng đế bệ hạ gặp được ám sát. Chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát. Kẹt nói xong, liền cúp điện thoại. Cho bầu trời hạm đội phát điện báo phía tây nam mặt quân tổng tư lệnh Kẹt thỉnh cầu lên hạm, gặp mặt bệ hạ. Hắn ngang nhau đợi trong phòng làm việc trợ thủ phân phó nói, chuẩn bị máy bay trực thăng được rồi, an bài phun khí thức máy bay hành khách, còn có máy bay chiến đấu hộ tống chiến tranh, có lẽ mấy phút sau lại bắt đầu.